Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38, bán chạy. 8/10. Chờ đến vị kia mụ mụ đem cố sự kể xong, bốn phía một đám tiểu bằng hữu kiềm lòng không đặng vỗ tay. Ba ba, tiểu mộng mộng lôi kéo Diệp Thu ống tay áo, nhẹ giọng nói nhẹ mà tại Diệp Thu bên tai nói ra. Ta thế nào cảm giác vị này A-di giảng được so với ngươi muốn tốt à? Hừ, Diệp Thu lông mày nhíu lại, cố ý lộ ra một tia mất hứng thần sắc. Vậy ngươi sau này thì nghe vị kia A-di kể chuyện xưa đi. Ba ba không để cho ngươi nói. Không muốn không muốn. Vừa nhìn thấy Diệp Thu sinh khí, tiểu mộng mộng lập tức bắt được Diệp Thu tay. Một trận loạn hoảng. Ba ba nói thật hay. Ba ba nói thật hay. Ba ba nói cố sự là trên thế giới tuyệt nhất. Vô lương Diệp Thu một mặt tự đắc hưởng thụ lấy một phen nữ nhi vỗ mông ngựa. Sau đó dễ tiến lên chuẩn bị mua một bộ mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ trở lại. Tuy nhiên Diệp Thu trên tay sớm đã có nhà xuất bản tặng miễn phí tới 20 bộ bìa cứng sách. Nhưng là tất nhiên đi ra, tốt xấu cũng vì chính mình tác phẩm lượng tiêu thụ làm chút cống hiến không phải. Thế nhưng là, chờ đến Diệp Thu nắm tiểu mộng mộng đi qua thời điểm, lại phát hiện vốn nên cái kia để thuộc về mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ giá sách. Lúc này đã không có vật gì. Ngài khỏe chứ? Phục vụ viên, Diệp Thu gọi lại một tên cùng với sách đi ngang qua thư điếm phục vụ sinh. Xin hỏi còn có hay không mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ? Ta muốn cho nữ nhi mua một bản. Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, bản này chuyện nhi đồng sách đã bán xong. Đối phương ấy náy hướng về Diệp Thu cung kính khom người. Thể, cái quái gì? Bán xong, Diệp Thu lấy làm kinh hãi. Bản này chuyện nhi đồng sách không phải hôm nay mới lên thành phố sao? Làm sao nhanh như vậy liền bán xong? Đúng vậy a, đối phương cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Chúng ta cũng cảm thấy thật bất ngờ a. Đối phương nói ra. Thực ra chúng ta đã liệu đến nghỉ hè trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều gia trưởng nuôi con đến mua chuyện nhi đồng sách, cho nên chúng ta cũng đặc biệt chuẩn bị thêm một chút. Kết quả không nghĩ tới, bản này mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ đã vậy còn quá được hoan nghênh. Không đến 2 giờ, những khách nhân liền đem chúng ta chuẩn bị 100 quyển sách đều cho đoạt hết. Nghe được đối phương câu nói này, Diệp Thu không khỏi thần sắc nhất động, lập tức hỏi, quyển sách này như thế được hoan nghênh sao? Quả thực là rất được hoan nghênh. Đối phương nói ra, không đơn thuần là chúng ta tiệm này. Chúng ta ở kinh thành cái khác thị khu 6 nhà mặt tiền cửa hàng tất cả đều biểu hiện đã bán sạch. Hiện tại lão bản đang tại tích cực liên hệ nhà xuất bản bên kia. Yêu cầu đối phương mau sớm giao hàng đây. 6 nhà mặt tiền cửa hàng, tính cả một nhà này, cái kia chính là 7 gia. Nếu như mỗi một nhà đều chuẩn bị 100 gốc mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ, như vậy cũng là đồng nghĩa với, tại mới vừa 2 giờ thấy, liền đã bán ra 700 vốn. Xem ra, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ muốn phát hỏa a. Nếu như lúc này Đường Ánh Tuyết tại Diệp Thu trước mặt, nàng nhất định sẽ nói cho hắn biết, há lại chỉ có từng đó là muốn hỏa a. Quả thực là đại hỏa đặc biệt hỏa. Theo 10 giờ sáng bắt đầu, trường thành nhà xuất bản văn học thiếu nhi phân xã bên trong phòng làm việc điện thoại vẫn không có từng đứt đoạn. Xã trưởng, Thần Hoa thư điếm yêu cầu đổi nữa thêm 2000 sách mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Xã trưởng, Tứ Minh thư điếm yêu cầu thêm vào 1000 sách. Xã trưởng, Triều Dương thư điếm yêu cầu thêm vào 500 sách. Xã trưởng, chấm ngoặc kép, vô số chuông điện thoại cùng tiếng báo cáo vang lên liên miên, làm cho cả văn phòng hò hét ầm ĩ đến như chợ bán thức ăn. Nhưng là, làm trong công ty tối cao lãnh đạo, văn học thiếu nhi phân xã xã trưởng nhưng là mặt đầy mặt mày hớn hở. Cho, Xã trưởng liên tục gật đầu. Mặt kia trên tràn trề nụ cười sớm đã để cho hắn sắp hợp Bất Long Chủy. Tất cả đều cho bọn hắn gửi tới. Ngay tại thời gian mấy canh giờ, đã chí ít có 10.000 sách bức tranh bán rồi. Trong đó có 5.000 sách là đế đô địa khu. Tăng thêm sớm đã cửa hàng đi ra 20.000 sách. Cái này cũng đã xem như có 30.000 sách lượng tiêu thụ. Quyển này Mộng Mộng Chuyện Nhi Đồng Phòng Nhỏ. Nhà xuất bản cho ra định giá là 38 khối tiền. Khấu trừ hết thảy chế tác thành bản cùng con đường thành bản. Nhà xuất bản mỗi một sách đều có thể kiếm được 15 khối tiền. Cái này 30.000 sách đúng vậy 450.000. Mà đây còn vẻn vẹn chỉ là nửa ngày. Nếu là thời điểm mọc lại một điểm. Xã trưởng, nhà kho bên kia nói đã nhanh không có tồn kho. Ngay tại xã trưởng lâm vào mộng đẹp thời điểm, một thanh âm bất thình lình vang lên, giống như là một chậu nước lạnh, rầm rầm một tiếng nhào vào xã trưởng trên đầu. Xã trưởng trừng mắt một cái, lập tức gân giọng kêu lên, không có, không phải ấn 80.000 sách, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, xã trưởng dễ lập tức ý thức được cái quái gì. Vậy còn không mau để cho xưởng in ấn bên kia đẩy nhanh tốc độ in ấn a. 80.000 sách, y theo trước mắt tiêu thụ cường thế, chỉ sợ lại ấn cái 80.000 sách cũng không chê nhiều a. Vâng vâng vâng, vừa nhìn thấy xã trưởng nổi giận, đối phương lập tức quay người gọi điện thoại cùng xưởng in ấn thúc đơn đi. Tiểu Tuyết a, lần này ngươi nhưng cho chúng ta xã lập công lớn. Sờ chán một cái lên mồ hôi, xã trưởng xoay người, đối đang giúp lấy phục vụ khách hàng bộ đồng sự nhận điện thoại Đường Ánh Tuyết nói ra. Lần này chúng ta văn học thiếu nhi xã nhưng đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản là lệ thuộc vào Trường Thành nhà xuất bản công ty con một cái chuyên môn xuất bản văn học thiếu nhi. Phân xã tại mấy năm trước cũng coi là trong nước văn học thiếu nhi xuất bản một khối này người nổi bật. Thế nhưng là, một năm trước, chủ biên đi ăn máng khác mang đi xã nội mấy tên hạng nặng văn học thiếu nhi tác giả. Trực tiếp đưa đến văn học thiếu nhi nhà xuất bản sụp đổ. Nguy cơ trước mặt, phó chủ biên Đường Ánh Tuyết cùng mấy tên đồng sự nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nhận lấy cái này đã thiên sang bách khổng nhà xuất bản. Nhưng là tuy nhiên bọn hắn bỏ ra cực lớn nỗ lực. Nhưng là nhà xuất bản vẫn là ngày càng sa sút. Đường Ánh Tuyết đúng vậy dưới tình huống này mới có thể mượn rượu giải sầu. Cuối cùng gặp gỡ bất ngờ đến Diệp Thu. Sau đó liền có hôm nay khởi tử hồi sinh. Không có không có. Mấy năm đã làm sớm đã để cho Đường Ánh Tuyết học xong một tia khéo đưa đẩy. Nàng không có chút nào dành công nói. Những này cũng đều là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Ha ha, nhìn xem Đường Ánh Tuyết như cũ duy trì cái kia một tia khiêm tốn bộ dáng. Xã trưởng vui mừng cười ha ha một tiếng. Nói ra, tiếp qua mấy tháng ta liền về hưu. Đến lúc đó ta về hướng về tổng xã đề cử ngươi trở thành chúng ta văn học thiếu nhi xã chủ biên. Ngươi tốt nhất nỗ lực a. Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức đứng lên. Vâng, cảm ơn xã trưởng. Mà bên trong phòng làm việc những người khác, đang nghe được xã trưởng đối Đường Ánh Tuyết lời nói này về sau, nhào nhào lộ ra một mặt biểu tình hâm mộ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.